Chương 285, vội vàng tiến hành đàm phán. Cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử cầu sao, thật, đề cử đúng. Đúng, ta lập tức nghe được nạ rủ tô một tiếng gầm lên, mọ mù dạ tạ thân thể không khỏi run lên, trong nháy mắt, liền nghĩ tới chuyện vừa rồi. Lập tức đối với nạ rủ tổ vội va nói. Hiện tại, đối nạ rủ tổ, hắn đã có một loại bản năng sợ hãi. Còn có, gọi các ngươi xa nhận thôn người nhanh một chút, chúng ta cổ nổ hạ cũng không có nhiều như vậy thời gian cùng các ngươi ở đây sủa cái gì. Ở cổ nổ hạ còn có bó lớn chuyện chờ chúng ta trở lại làm đây. Khoe mắt lại là ngắm mỏ mũ dạ tạ liếc một chút. Nạ rủ tổ thản nhiên nói, tuy nhiên, ngữ khí mặc dù nhạt như vậy, thế nhưng là có một loại bất dung trí nghi ngự khí ở bên trong, còn có, chính là thượng vị giả đối hạ vị giả khí thế, để mọ mụ giả tạ căn bản cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Ta biết rồi. Nghe được nạ rủ tổ, mọ mụ giả tạ hơi hơi yếu ớt nói, liền không dám thở mạnh xuống. Nghe được mọ mụ giả tạ, nạ rủ tổ lạnh nhạt gật gật đầu. Lướt qua mọ mụ giả tạ, chính mình trước tiên tiêu sái vào viêm diệp trấn bên trong. Cùng cô nổ hạ an gần như, những này trấn A, thành, đều là bị to lớn tường vây vây lên. Dù sao, nhẫn giới cũng không phải nói không có chiến tranh. Tiểu quy mô và chạm mỗi trời đều có. Thế nhưng, từng người đều là ở có thể khống chế bên trong phạm vi, không đem làm lớn thôi. Mà tường vây thành tường phía trên, tuy nhiên không thể có hiệu quả chống đối nhẫn giả công kích, thế nhưng, đối với người bình thường tạo thành quân đội, vẫn rất có hiệu quả. Hoan nghênh cổ nổ hạ thôn các vị đến viêm diệp trấn, ta là lần này đàm phán người trung gian. Thiết chi quốc võ sĩ thủ lĩnh, Mị Phùn. Đồng nhất thứ tướng có ta đến chủ trì lần này đàm phán. Nạ rủ tô bọn họ mới vừa tiến vào viêm diệp trấn, một tên võ sĩ liền đã tìm được trước nạ rủ tô bọn họ, quay về nạ rủ tô bọn họ, bình hòa nói rằng, tuy nhiên, ngữ khí tuy nhiên ôn hòa, thế nhưng là có một len ken ma nhờ mẹ cảm giác. Thiết chi quốc võ sĩ thủ lĩnh. Nghe được Mị Phùn, nạ rủ tổ không khỏi nhìn cái này cá nhân. Trong nguyên tắc xuất hiện qua khá là trọng yếu nhân vật, thuộc về thiết chi quốc cái này không có nhẫn giả, chỉ có võ sĩ chiến lực cường đại trung lập quốc thủ lĩnh. Thực lực cường đại, ở lần thứ 4 nhận giới đại chiến bên trong, đánh bại huế thổ chuyển sinh bán thần Hàn Rộ. Thực lực, thấp nhất cũng là ảnh cấp bên trong tương đối nhân vật mạnh mẽ. Xin chào, Mị Phùn tiên sinh. Ta là hỏa chi quốc cổ nổ hạ thôn lần này đàm phán đầu lĩnh, cũng là phụ trách người, Uzumaki Naruto. Quay về Mị Phùn, Naruto nói rằng, ngữ khí vẫn tương đối tốt đẹp. Dù sao, Mị Phùn không phải xa nhận thôn người, Naruto không có cần thiết biểu hiện rất cường thế, rất bá đạo dáng vẻ. Uzumaki Naruto, hóa ra là lớn nhất tiến vào danh tiếng chuyển xa cổ nổ hạ nhân tài mới xuất hiện Naruto quân A. Không nghĩ tới, Cô nộ hạ càng như vậy đem lần này đàm phán nhiệm vụ giao cho ngươi. Cũng thật là thất lễ. Nghe được nạ rủ tổ, Mị Phùn không khỏi sáng mắt lên, nhìn nạ rủ tổ, cười nói. Nạ rủ tổ tên, bây giờ đang ở nhận giới cũng là đã có không ít người biết. Đặc biệt thủ lĩnh tồn tại, đối với hắn bắt đầu rất là chú ý. Dù sao, ở danh nghĩa ở trên nạ rủ tổ bắt đầu đời tiếp theo hỏa ảnh người thừa kế. Nơi đó, chuyện tiếp theo. Còn muốn xin mời Mị Phùn tiên sinh hỗ trợ nhiều hơn mới đúng. Nhìn Mị Phùn, Nạ Dù Tô đồng dạng cũng là cười nói. Nhất định, tuy nhiên, chủ yếu vẫn là Dư Á và O Nạ Dù Tổ quân mình mới đúng. Nghe được Nạ Dù Tô lời nói, Mị Phùn mặt lên cũng không có gì biểu thị, ý gì hành nguyên hay vẫn vậy cười nói rằng. Ha ha, đó cũng là muốn Mị Phùn tiên sinh giúp một tay. Nghe được Mị Phùn, Nạ Dù Tô không khỏi nở nụ cười. Hắn đang như vậy không sẽ cho rằng Mị Phùn câu nói đầu tiên sẽ giúp mình rồi y, không phải vậy, cũng không sẽ xin hắn tới làm lần này đàm phán người trung gian, người chủ trì rồi y đúng rồi, Mị Phùn tiên sinh, không biết nói môn cổ nổ hạ cùng xa nhận thôn đàm phán khi nào thì bắt đầu đây. Nhìn Mị Phùn, Nạ Dù Tổ không khỏi hỏi, không nhắc lại nữa cái gì hỗ trợ và vân vân, trực tiếp tiến nhập chính sự. Ha ha. Xem ra nạ rủ tổ quân thời gian cũng thật là đổi a. Tuy nhiên, đàm phán cũng không phải một hai ngày chuyện của. Nạ rủ tổ quân các ngươi mới vừa tới đến, có thể nghỉ ngơi một điểm ở bắt đầu. Sao còn hoặc là, các ngươi cảm thấy không có vấn đề, hiện tại bắt đầu cũng có thể. Nghe được nạ rủ tổ, Mị Phùn không khỏi nở nụ cười, quay về nạ rủ tổ nói rằng. Có đúng không, hiện tại hoặc là ngày mai à nghe được mị phùn, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, không trả lời ngay, mà chính là nghĩ sâu xa lên. Chính mình một hàng nhân tài mới vừa tới đến, tinh thần trạng thái là má, hiện ra như vậy có chút chênh lệch, nếu như di vãng, bình thường đều là ngày mai ở tiến hành, bằng đủ tinh thần trạng thái đến đối mặt lần này đàm phán. Thế nhưng mị phùn tiên sinh, ngươi đi an bài một chút đi, chúng ta cổ nổ hạ đã quyết định, đàm phán hiện tại là có thể bắt đầu rồi, chúng ta cổ nổ hạ còn là không ít chuyện chờ chúng ta trở lại đây, có thể không có gì thời gian cùng bọn họ xa nhận thôn người làm phiền a. Lạnh nhạt nở nụ cười, nhìn mị phùn, nạ rủ tô nói rằng, xác thực, muốn là dựa theo lẽ thường đến xem, nạ rủ tô bọn họ hẳn là muốn ở để lộ ra thiên tài đàm phán là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng, nếu là thật như vậy, nạ rủ tô bọn họ liền có chút khí thế thường thường dô y, nạ rủ tô vừa đến, liền đối xa nhận thôn nhân khí thế vội vàng. Bá đạo dị thường. Nếu như đợi được ngày mai, nay phần bá đạo liền đã yếu đi. Không có bao nhiêu uy chấn lực, vì lẽ đó, mặc dù mệt hơi có chút, thế nhưng, bây giờ liền bắt đầu đàm phán là tốt nhất tuy nhiên lựa chọn. Hiện tại là có thể bắt đầu. Nghe được nạ rủ tô, mị phủn có điểm kinh ngạc nhìn nạ rủ tô. Không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ như vậy, thật sự hiện tại liền bắt đầu sao, nạ rủ tổ quân. Nhìn nạ rủ tổ, mị phủn không khỏi lần thứ hai xác nhận một lần. Đang như vậy, làm phiền ngươi môn dô y, mị phủn tiên sinh. Nghe được mị phủn, nạ rủ tổ nhàn nhạt nở nụ cười, lần nữa nói rằng. Vợ ơ y thi tô tờ, ta sẽ an bài các ngươi qua đàm phán địa phương. Còn xa nhận thôn người, ta cũng là sẽ thông báo cho đi xuống. Xem ra nạ rủ tổ một lúc lâu, thật giống muốn xem xuyên nạ rủ tổ ý nghĩ giống như vậy, tuy nhiên, rất đáng tiếc, nạ rủ tổ một ít bộ dáng cười mị phủn căn bản là không thu hoạch được gì. An bài một đội võ sĩ mang theo nạ rủ tổ bọn họ hướng đi một bên, một đội qua thông báo xa nhận thôn, mị phủn mình cũng là đã đi ra. Hiện ở đàm phán đã xác định bắt đầu rồi, hắn cái này người chủ trì cũng phải cần qua chuẩn bị dô ý thật sự hiện ở tiến hành sao. Nạ rủ tổ đại nhân. Nhìn rời đi mị phủn, ạ thì nạ mị giải đồ không khỏi đi lên phía trước, quay về nạ rủ tổ thấp giọng nói rằng. Thân là thuộc hạ, hắn không làm nghi vấn thượng cấp mệnh lệnh, đặc biệt ở ngoại nhân trước mặt của. Thế nhưng, ở không khi có người, hắn vẫn là có thể nhắc nhở một cái. Cho một điểm kiến nghị và vân vân. Yên tâm đi, không có vấn đề. Nghe được ạ thì nạ mị giải đồ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Chúng ta vừa đến cũng rất là cường thế, nếu như đàm phán chuyện đợi được ngày mai, cường thế khí thế cũng chưa có, vì lẽ đó, đàm phán vẫn là càng nhanh càng tốt. Hơn nữa, chúng ta bây giờ trạng thái, chúng ta cũng không cần cùng bọn họ nói chuyện gì, chỉ cần ở đàm phán thượng diện, chúng ta vẫn kiên trì mình quan điểm cùng phòng tuyến cuối cùng là được rồi. Thế nhưng, nhất định phải đem nạ hạ đạo khí thế tiếp tục giữ vững, để xa nhận thôn cảm giác được áp lực. Ở mỗi cái phương diện áp chế bọn họ, như vậy, chúng ta mới có thể từ ở bên trong lờ ý được cờ càng nhiều nữa lợi ích. Như vậy a. Nghe được nạ rủ tổ, ạ khi nạ mi giải đồ không khỏi hoảng như vậy. Ánh mắt, cũng là nhìn về phía sỉ cạ cụ, dù sao, thân là trí năng chính hắn, ở chuyện này thượng diện, vẫn rất có quyền nói chuyện. Quyết định này tuy nhiên không phải tốt nhất, thế nhưng, tuyệt đối là vào lúc này lớn nhất gặp thời. Nhìn ạ hi nạ mi giải đồ nhìn mình, sỉ cạ cụ không khỏi cũng là gật đầu nói. Kỳ thực, dư a theo sỉ cạ cụ vốn là thiết tưởng này đây biện pháp ổn thỏa đến đàm phán. Tuy nhiên, càng như vậy nạ rủ tổ đã quyết định, hơn nữa, cũng nói ra trong đó đạo lý, sỉ cạ cụ cũng không sẽ phản đối. Dù sao, lấy hắn ai quy còn là có thể thấy được, lần này đàm phán, bất quá là cho nạ rủ tổ lịch luyện máy sẽ thôi. Khi như vậy, Sì cả cụ cũng không phản đối là vì, hắn có thể thấy được, nạ rủ tổ cao y chun nở dê loa y kia có để xa nhận thôn thỏa hiệp tự tin, tuy nhiên không biết đến từ nơi nào, thế nhưng, hắn có thể thấy được là được rồi. Đương nhiên, ngươi vô pháp tưởng tượng, nạ rủ tổ át chủ bài, chính là bị bọn họ nhận lý lẽ cứng nhắc nhìn đặt ở đội ngũ phía sau gì nụ gì kỳ bên trong thủ hạc dô y cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu sưu tầm, cầu khen thưởng. Cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử.